Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426: Số không hiện thân. TASVUTIUONGGIANG.GM. Chương 172: Số không hiện thân. TASVUTIUONGGIANG.GM. Sớp trên không một đám người vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Mặc dù lần trước tại trượt tuyết trận hắc xào liền đã xuất động tay bắn tỉa, nhưng lúc ấy bị đánh lén người không phải bọn hắn, cảm thụ còn không có mãnh liệt như vậy. Lần này Thiết Quyền ngã xuống đất, vẩy ra huyết tương còn lưu tại Trương Hằng quần áo trong bên trên, lại là thực sự để bọn hắn cảm nhận được cái gì là cùng tử thần gặp thoáng qua. Bao quát Lier tại bên trong, tất cả mọi người khom người ngồi xổm tại chỗ ngồi dưới, sợ lộ ra đầu đến không biết từ nơi nào bay tới đạn cướp đi tính mệnh. Thẳng đến 2 phút sau, Trương Hằng cầm tay lái nói: "Tốt, có thể ngẩng đầu, chúng ta đã tạm thời an toàn." "Ấy, ngươi xác định sao?" "Va đi, ta nghe nói hắn đánh lén khoảng cách rất xa. Tại trượt tuyết trận thời điểm hắn là tại nơi bao xa nổ súng tới. Chúng ta bây giờ là ở trong thành thị, không phải trượt tuyết trận loại kia chống trải hoàn cảnh." Trương Hằng kiên nhẫn giải thích nói: "Ta tuyển lộ tuyến có bên đường kiến trúc làm yểm hộ. Tay bắn tỉa là không có cách nào khóa chặt chúng ta." "Vậy là tốt rồi." Wando rốt cục yên lòng, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Mặc dù thoát ly nguy hiểm, nhưng đuôi ngựa nam sắc mặt cũng không khá lắm, mở miệng nói: "Những người kia không là hướng về phía chúng ta tới, mà là hướng về phía Edward." Đây cũng chính là nói hắc xào kiên nhẫn rốt cục bị hao hết, không có ý định lại dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết chuyện này. "Edward, tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tại hắc xào trước đó tìm tới hắn." Nửa số nguyên tố cũng khó được mở miệng nói, thế nhưng là duy nhất biết hắn hạ lạc người vừa mới xê hết tại trước mặt của chúng ta. "Tiểu Nam." Hai câu này lời vừa ra khỏi miệng, đám người lại lâm vào đến trong trầm mặc. Mọi người đang ngồi người bên trong đuôi ngựa nam tuổi tác lớn nhất, nhưng cũng mới không đến 40 tuổi, còn không chút tiếp xúc tử vong. Nhưng từ khi cuốn vào hắc xào cùng Edward ở giữa đấu tranh, bọn hắn đã chính mắt thấy 2 lần tử vong. Trong đó đuôi ngựa nam từ cầu lớn trên nhảy cầu không biết làm sao như kỳ tích sống tiếp được. Nhưng là lần này Thiết Quyền đúng là chết không thể chết lại. Vừa mới dọc theo con đường này ta một mực đang nghĩ một vấn đề: hắc xào người đến tột cùng là làm sao tìm tới nơi này? Trước đó không mở miệng Philip cái này cũng nói: Edward năng lực không có người so với chúng ta rõ ràng hơn. Nhưng là ngay tại mấy phút trước chết mất tên kia nói 2 tuần trước chỗ ở của bọn hắn liền bị hắc xào người tập kích qua. Lấy Edward tính cách tại cái này về sau hắn nhất định sẽ càng cẩn thận, đồng thời cố gắng tìm ra nguyên nhân làm tốt phòng ngự biện pháp. Vậy mà mặc dù như thế vẻn vẹn sau 2 tuần hắc xào vẫn tìm được hắn. "Ngươi muốn nói có người bán Edward?" Tiểu Nam Hài nhíu lông mày. Ngay tại lúc này Edward có thể tín nhiệm cũng không có nhiều người. Cái kia gọi Thiết Quyền ra hỏa khẳng định không có khả năng. Rốt cuộc hắn đã cái dạng kia, cho nên chỉ còn lại Ghim tiên sinh. Bất quá cân nhắc đến trước đó phát sinh ở con của hắn một nhà trên người sự tình, hắn hẳn là cũng khả năng không lớn đứng tại hắc xào bên kia đi. "Ta không phải nói nhất định có cái nội ứng, mà là nói hẳn là có đồ vật gì có thể để cho hắc xào người tìm tới Edward." Philip thở dài, "Đáng tiếc chúng ta không biết vật kia là cái gì." "Là CTOS." Lái xe Trương Hằng đột nhiên chen lời, nói: "Hắc xào đem CTOS tiếp vào đến trong tòa thành này." Không một đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ngoạc kép, đây không có khả năng đi. CTOS không phải vẫn chưa hoàn thành sao? Mà lại bình thường mà nói, Dạng này công trình cần trước thông qua nghị viện phê chuẩn đi. CTOS hoàn toàn chính xác còn có. Tương đương một bộ phận công năng không có hoàn thành. Phép tính cũng không có điều chỉnh đến tối ưu. Nhưng là dùng để thu thập công dân tin tức kia bộ phận hệ thống sớm tại nửa năm trước liền đã dựng. Thành lập xong được. Trên lý luận tới nói cái này cắt xén bản hệ thống đã có thượng tuyến điều kiện. Còn tính hợp pháp vấn đề, Hắc Sào hoàn toàn chính xác không có đạt được nghị hội trao quyền. Nhưng là bọn hắn tại Tulu thế lực rất lớn, thị nghị viện đều là bọn hắn người. Bọn hắn lấy được một phần thị trưởng ký tên văn kiện, cho phép bọn hắn tại Tulu khai triển một chút trước thí nghiệm tính công việc. Cái gì là trước thí nghiệm tính công việc? Đây chính là vấn đề chỗ. Văn kiện bên trong cũng không có định nghĩa cái gì bộ phận này nội dung. Bởi vậy Hắc Sào có thể ở điểm này tự do phát huy. Bao quát giấu giếm công chúng yên lặng đem CTOS. Thượng tuyến sao? Lier mở to hai mắt nhìn. Trước mắt nhìn đến chỉ sợ là như vậy. Trương Hằng rời đi song song phó bản trước muốn nhất làm. Rõ ràng một vấn đề liền là nhiệm vụ chính tuyến bên trong số không đến cùng là cái gì. Hắn từ không một nơi đó cũng không thể đạt được đáp án. Đối với cuối cùng Edward bị hại Lier đám người cũng không thể sưu tập đến quá nhiều có giá trị tư. Liệu Trương Hằng bỏ ra thời gian nửa tháng thăm viếng một chút ngay lúc đó người biết chuyện. Cũng không có thu hoạch gì. Thẳng đến hắn tại ngày cuối cùng bốc lên cực lớn phong hiểm lẻn vào đến Hắc Sào tổng bộ. Tìm được một phần liên quan tới CTO lúc đầu nghiên cứu ghi chép. Mới biết được năm đó Hắc Sào còn từng vụng trộm thượng tuyến qua một cái bản chưa hoàn thành CTO. Hệ thống tới bắt Edward. Cái hệ thống này danh tự liền là số 0. Bất quá văn kiện bên trong chỗ ghi chép số 0 lúc online ở giữa là tại sau 2 tuần. Bởi vậy lưu cho Trương Hằng hoạt động thời gian còn có không ít. Nhưng là hắn không biết là có hay không bởi vì người chơi hành vi số không lúc online ở giữa bị trước. Thời hạn, 2 tuần trước Hắc Sào người tập kích Edward gian phòng. Chứng minh hiện tại số không chí ít trước thời hạn 1 tháng cũng đã bắt đầu công tác. Tốt, cho nên chúng ta hiện tại đối mặt chính là một cái đã bị Hắc Sào giám sát thành thị. Philip sâu, hít hai cái khí, để cho ta ngẫm lại loại thời điểm này chúng ta có thể làm cái gì? Ngươi có thể hack vào CTO trong hệ thống sao? Đuôi ngựa nam hỏi Wando, ta không biết, Edward đã từng cùng ta trò chuyện lên qua CTO. CTO trí năng hệ thống an toàn là hắn cùng mấy cái khác người rất lợi hại cùng một chỗ dựng. Có thể thông qua học tập không ngừng hoàn thiện. Hắn nói khoác nói liền ngay cả chính hắn cũng công không phá được. Nhưng là các ngươi biết ta không cảm thấy trên thế giới này có ta đi địa phương mà không đến được. Bất quá cái này cần thời gian, có lẽ mấy tuần, có lẽ mấy tháng, mà lại bọn hắn còn có thể truy tung đến ta. Không, phải nói có CTO trợ giúp, đây là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Ta có thể hack vào CTO. Trương Hằng nói, đương nhiên, chỉ là hiện tại cái này không trọn vẹn bản. Hậu kỳ song song phó bản bên trong lấy 01 cầm đầu một. Nhóm hacker cùng Hắc Sào tiến hành một trận chiến tranh dài dằng dặc. Trong lúc này đám hacker cũng lấy được qua một chút giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng mà bọn hắn mỗi tìm ra một cái lỗ thủng chẳng khác nào để Hắc Sào tiến hành một lần thăng cấp. Đến cuối cùng chỉ là để CTO trở nên càng thêm hoàn thiện. Thậm chí gần như hoàn mỹ. Đây cũng là để đám hacker cảm thấy tuyệt vọng địa phương. Nhưng là hiện tại cũng không phải là sau 12 năm. Số 0 cũng chỉ là CTO ban sơ phiên bản. Nó thật sự tồn tại có một ít lỗ thủng. Trước đó tại tiểu trấn 2 tháng. Trương Hằng sở tác chuẩn bị xa so với 01 mọi người thấy muốn nhiều. Hết chương.